Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1312, góc truyện audio.com, chấm, nghĩ đến đó, Cổ Trần quyết định dùng đỉnh thần huyết này để nâng cấp thực lực cho Thanh Đồng Bất Tử Cấm Vệ. Biết đâu tương lai lại có thí thần chi lực thì sao? Đi xem tình huống của Bất Tử Cấm Vệ trước đã. Cổ Trần hít sâu một hơi, quyết định đi xem Bất Tử Cấm Vệ. Đã lâu rồi hắn không tiến vào trong minh thổ kiểm tra bọn nó. Hôm nay vừa lúc có dư một đỉnh thần huyết, chi bằng mang đi thối luyện Bất Tử Cấm Vệ một phen. Soạt, chỉ thấy minh thổ cuồn cuộn chậm rãi triển khai. Cổ Trần bước vào trong, biến mất khỏi đại điện. Hắn vào sâu trong minh thổ, có vô số Bất Tử Cấm Vệ ở đó. Ban đầu chỉ có 200.000 Bất Tử Cấm Vệ cường đại nhất. Nhưng sau này chinh phạt các dị tộc khác, giải cứu ra một đám Bất Tử Cấm Vệ mới yếu nhớt. Rồi nhờ Cổ Trần tỉ mỉ ngưng luyện mà bọn chúng trưởng thành rất nhanh. Cộng thêm vô tận sát khí trong minh thổ tẩy luyện, dĩ nhiên không kém. Hiện tại lại được Cổ Trần chơi sang dùng thần huyết để thối luyện. Tương lai bọn họ sẽ càng kinh khủng hơn, cường đại hơn. Bên trong minh thổ, Cổ Trần đã luyện chế ra 1.000.000 Bất Tử Cấm Vệ. Nhìn thì rất nhiều, kỳ thực so với Man Hoang Bách Tộc là không đáng nhắc tới. Y như giọt nước với biển cả vậy. Bấy giờ, 1.000.000 Bất Tử Cấm Vệ là át chủ bài lớn nhất của Cổ Trần. Có 102, là lực lượng hắn chuẩn bị cho thánh chiến. 200.000 Bất Tử Cấm Vệ đầu tiên có đạo binh thực lực. Cả đám cường đại vô cùng. Chiến lực có thể nói là kinh hãi thế tục. 800.000 còn lại là những Bất Tử Cấm Vệ mới. Thực lực nhỏ yếu nhưng tốc độ phát triển thì rất nhanh. Được Cổ Trần ký thác nhiều kỳ vọng, lấy 200.000 đạo binh làm chủ thể, xây dựng ra 1.000.000 Bất Tử Cấm Vệ. Thời điểm chúng xuất thế chắc chắn sẽ khiến thế gian rung chuyển. Đám nhóc con này, trận thánh chiến ta sắp tham dự rất quan trọng. Hy vọng các ngươi ra sức một chút, để Man Hoang Bách Tộc phải sợ hãi, chư thần phải hoảng sợ, để nhân tộc được kiêu ngạo tự hào. Cổ Trần nhìn qua đám Bất Tử Cấm Vệ, vui vẻ dặn dò, tất cả nhân tộc mà Cổ Trần giải cứu về là 1.000.000 Bất Tử Cấm Vệ trước mắt này đây. Tương lai số lượng có tăng thêm hay không thì chưa biết. Cổ Trần rất rõ, trong tay dị tộc còn rất nhiều nhân tộc bị áp bức, giết hại, họ phải sống trong bóng đêm vô tận không được nhìn thấy ánh dạng đông. Cổ Trần chính là muốn đánh vỡ bóng đêm đó, xé nát màn trời u ám trên đỉnh đầu nhân tộc, giúp nhân tộc thấy lại ánh sáng hy vọng. Đương nhiên, quá trình này không hề dễ dàng, thậm chí sẽ có vô số tai nạn khó khăn cản trở hắn. Oanh, minh thổ chấn động, một cỗ sát khí khổng lồ hội tụ. Ý chí sát phạt kinh khủng lan tràn khắp nơi. Dưới tẩy lễ bằng thần huyết của Cổ Trần, 1.000.000 Bất Tử Cấm Vệ xảy ra biến hóa kinh người. Chúng trưởng thành không ngừng, dường như đang lột xác thành một loại lực lượng có thể. Thí thần, thần huyết tẩy lễ lần này không hề ít ỏi như những lần trước, mà chính là thần huyết thuần túy dồi dào, giúp bọn chúng thay đổi rõ rệt. Dùng thần huyết để tắm rửa ngâm luyện Bất Tử Cấm Vệ. Cổ Trần tin chắc chúng sẽ có thí thần chi lực trong tương lai. Có thể theo hắn chinh phạt bách tộc, đối kháng thần tộc, thậm chí chu diệt chư thiên thần ma. Lần này, Cổ Trần hao phí tới tận một nửa thần huyết để thối luyện toàn bộ Bất Tử Cấm Vệ một lần. Biến chúng thành tuyệt thế hung binh. Chúng phát ra sát khí khủng bố. Tuy lực lượng vẫn chưa mạnh lắm, nhưng vẫn đang tiếp tục tăng thêm. Thánh chiến lần này, tất sát bách tộc chư thánh điêu linh. Cổ Trần lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đưa mắt nhìn thật kỹ 1.000.000 Bất Tử Cấm Vệ. Cả đám đều y hệt những thứ đồ điêu khác. Không có có tình cảm ý thức. Chỉ có bản năng giết hại nghe theo lệnh của hắn. Nhưng như vậy là đủ rồi. Cổ Trần quay người rời đi. Biến mất khỏi minh thổ. Chỉ để lại một đám Bất Tử Cấm Vệ ở nơi cô đơn tĩnh mịch này. Chúng chịu đựng tối tăm không ánh sáng. chỉ đợi một lần xuất thế, vì nhân tộc giết ra khoảnh trời riêng. Hô, sau một khắc, Cổ Trần về tới Thanh Đồng Đại Điện, phất tay thu hồi minh thổ. Khí tức cả người hắn trở nên mơ hồ, thậm chí có chút khó nắm bắt, như thể không ở vùng không gian này. Rõ ràng hắn đứng đó, lại không cảm ứng được chút gì. Người thấy mặt lại không cảm ứng được, thậm chí còn có cảm giác hắn sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Đây là kết quả của lần tôi thể vừa rồi. Cho dù là thể phách, linh hồn hay tu vi, tất cả đều thu hoạch được tiến bộ đáng kinh ngạc. Có thể nói, hiện tại Cổ Trần là vô địch dưới thánh nhân. Hắn đã bước lên một cấp độ cực hạn nhất ở trần thế. Và sắp siêu phàm, chỉ cần thành công đột phá, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Đi xử lý chuyện trong tộc trước, Cổ Trần duỗi lưng một cái. Đang định bước ra đai điện thì đột ngột dừng chân lại. Hắn hơi kinh ngạc. Ông, chỉ thấy giữa mày hắn bay ra một sáng, hóa thành một bí phù. Cổ Trần, mau tới Vạn Thạch Lĩnh. Bên trong bí phù truyền ra một câu như thế, khiến Cổ Trần kinh ngạc không thôi. Đây là Vũ Hoàng truyền tin. Xem ra rất gấp, Cổ Trần âm thầm suy đoán. Phải chăng có cường địch? Vũ Hoàng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hắn cau mày, không dám trì hoãn thêm. Nếu Vũ Hoàng đã tìm tới hắn, chắc chắn có chuyện gấp. Cho nên Cổ Trần không thèm cân nhắc mà xé mở không gian bước đi ngay. Không gian khép lại, trong chớp mắt, Cổ Trần biến mất khỏi đại điện. Hắn vừa trở về không bao lâu đã lại ra ngoài. Không một ai biết hắn lại rời khỏi bộ lạc cách Trương.